Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phủ. Chương 3, vụ án mạng tại bệnh viện. Góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng hét theo bản năng, cô đanh mặt lại rời giường chạy theo tiếng hét. Ba mẹ cô thấy vậy bèn nhanh chân chạy theo, cô vừa chạy vừa nói. Thanh Nhi, con chạy đi đâu vậy? Quay lại cho mẹ. Khi đến nơi tiếng hét phát ra, cô không bước vội vào nơi xảy ra án mạng mà đợi cảnh sát đến mới vào. Nếu cô theo bản năng trước vào thì tất nhiên sẽ là nghi can số một, bởi đây không phải thế giới của cô. Ở đây cô hoàn toàn ép không quen biết cục cảnh sát. Trái với vẻ mặt bình tĩnh quan sát hiện trường của cô thì ba mẹ cô lại ngược lại. Họ là lần đầu thấy xác chết lên có chút kinh hãi, mặt mày liền tái xanh, trợn mắt nhìn khi Thi đang ngồi trên bàn làm việc ở giữa trán thủng một lỗ do súng bắn và đôi mắt vẫn chưa nhắm trợn ngược lên. Hai tay rũ thẳng xuống đầu thì ngước lên. Mọi người ở đó nhìn cảnh bác sĩ phẫu thuật của họ chết thảm mà không khỏi kinh hãi. Còn vài người thì đứng đó cầm máy quay đăng lên mạng. Có người trực tiếp like. Lúc này sau cánh cửa có một thân ảnh cao to đang nhìn cô mà không khỏi ngạc nhiên vì hành động của cô. Cô khi nhìn thấy thi thể đang nằm đấy thì cái máu suy luận của cô lại nổi lên. Cô đến gần thi thể, nhìn xung quanh thi thể rồi lại nhìn cái bàn bị cào cho thành vết vờ hơn màu chỗ khác. Rồi lại nhìn quần áo nạn nhân, một bên bị vò nhăn lại và chỗ nạn nhân bị hung thủ bắn. Móng tay nạn nhân có một ít nhựa của bàn dính vào móng tay. Mắt cô khẽ nheo lại nhìn kỹ vào móng tay nạn nhân rồi lại nhìn lên vết máu ở trên bàn. Cau mày vào nghĩ, máu sao lại có máu ở đầu bàn, không có khả năng máu của nạn nhân lại bị văng xa như vậy được. Con dao dọc giấy, nhìn con dao, cô khẽ nói. Vết máu, con dao dọc giấy, phát bắn chí mạng, móng tay cào vào bàn. Áo phía bên trái bị nhăn do bị túm lại. Hửm, vụ này thú vị rồi đây, ha ha. Nhìn xung quanh thi thể xong, cô nở nụ cười quỷ dị làm cho nhiều người ở đó ngớ người ra nhìn cô nghĩ. Quỷ háo sắc bị gì mà nở nụ cười kinh khủng vậy? Hiền Viên Thiên cũng bị cô nụ cười và hành động làm cho hắn phải nhìn cô bằng con mắt thú vị. Cô ta không biết lại giở trò gì để tôi xem cô muốn làm gì. Được một lúc cảnh sát đến rồi nhìn thấy cô rồi khinh bỉ. Cô ta làm gì ở đây, định phá hoại hiện trường hả? Đúng là quỷ sắc lang. Cô biết nguyên chủ gây thù cho không ít người. Cô cười cười rồi đến chỗ cục cảnh sát trưởng nói. Tôi muốn hợp tác với các ông bắt hung thủ. Cô nhún vai nhìn ông cục cảnh sát. Ông cảnh sát dáng người vừa vừa, mặc bộ quần áo màu nâu đỏ trên đội nón trụ sở. Cô lại muốn phá vụ này à? Cô nổi tiếng là háo sắc còn dần độn. Nói gì đến phá án? Ông lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, cái hiệu danh này của cô ông đã nghe đầy rồi. Tôi muốn hợp tác thật, nếu tôi phá được thì ông phải rút lại câu nói vừa nãy của ông. Mặt cô đen như đít than rồi nhìn ông nói, chưa ai trên đời này lại dám nói tôi ngu, ông là đầu tiên để tôi cho ông xem nữ hoàng suy luận là người thế nào. Một trong những tên cảnh sát cầm một quyển sổ đen có huy hiệu cảnh sát rồi đọc. Nạn nhân tên là Kiệt Luân, năm nay 35 tuổi, bác sĩ phẫu thuật. Gia đình có một đứa con trai 12 tuổi và người vợ năm nay 30 tuổi tên là Minh Lam. Cuộc sống bình thường, không gây thù với ai. Hôm nay những nạn nhân tiếp xúc với nạn nhân tổng cộng có 3 người, đó là Viễn Thông. Nam, năm nay 34 tuổi, làm ở công ty nhỏ, và Trình Đại. Nữ, năm nay 26 tuổi, là nội trợ của gia đình. Người cuối cùng là Hàn Quốc. Nam, năm nay 30 tuổi, là bạn của vợ nạn nhân, người thợ mộc hết. Nói xong người cảnh sát đó đóng quyển sổ nhỏ lại. Ông cục cảnh sát thấy hết thì bước đến chỗ ba người tình nghi nói. Cho tôi hỏi các người đến tìm nạn nhân có việc gì? Viễn Thông dáng người hơi gầy, tóc màu đen, mắt thì hơi híp vào nói. Tôi đến tìm nạn nhân hỏi về bệnh án năm xưa quá cố của tôi rồi mang nó về. Trình Đại tóc màu vàng hơi xoăn, môi đỏ, mặc váy chấm bi rem nói. Tôi đến để hỏi về bệnh đau ruột thừa bao giờ thì đờ si mổ. Hàn Quốc tóc màu đen ngũ quan tuấn tú dáng người cao to mặc quần ống rộng và áo phông xanh nói. Tôi đến để mời vợ chồng Minh Lam chủ nhật đến nhà tôi ăn cơm nhưng khi đến nhà thì không có ai ở nhà nên tôi đành phải đến bệnh viện. Cô suốt từ nãy đến giờ đều quan sát vẻ mặt hành động của nghi phạm rồi nhìn trang phục của họ thì mỉm cười vết máu nạn nhân đang dính trên áo hung. Thủ pháp và cách diễn ra tình tiết giết người cô đã đoán ra và cả hung thủ nhưng cô cần biết chính xác tại sao lại hung thủ lại giết nạn nhân. Rồi một lúc lâu cô đến chỗ hồ sơ bệnh án đờ si đẩy trên bàn thì từ từ mở ra xem tốc độc đọc của cô làm mọi người ở đó hết kinh ngạc này đến. Kinh ngạc khác bây giờ thật sự là Hiền Viên Thiên đã chú ý đến cô rồi đó. Ha, cô ta đúng là làm người ta không khỏi hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác, tôi rất muốn xem cô phá án kiểu gì. Nếu thật sự chỉ là làn mềm buộc chặt để tôi chú ý đến cô thì lúc đó tôi sẽ có cách để xử lý cô. Khi đến quyển sổ ở giữa 1-3 quyển ở chỗ này thì cô mắt cô sáng lên rồi nở nụ cười nửa miệng, chỉ cần hung khí là xong, vụ án này quá đơn giản. Nghĩ xong cô cũng đoán ra được phần nào hung khí ở Âu rồi vui vẻ đi đến ngăn bàn ở cái tú to rồi nhìn thất có một món quà đờ si bọc ở đó cười nói. Lão già cảnh sát, tôi chắc mình đã tìm đờ si hung khí rồi và vụ án cũng lên kết thúc rồi. Cách chương.